Chương 954, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Hàn Chỉ Lan bước chân một hồi, giày cao gót suýt nữa đều trẹo. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Nhuế. Ngược lại là Âu Dương Cẩn trực tiếp đổi sắc mặt, hắn vọt tới, ngữ khí hết sức không tốt nói, Nhuế Nhuế, ngươi tại sao có thể như vậy cùng mẹ nói chuyện, đây là mẹ ngươi mẹ, không phải mẹ ta. Nhuế Nhuế ngươi có phải hay không còn sinh khí, ban đầu ta từ hôn chuyện coi như là ngươi bây giờ đã có bạn trai, nhưng mà trong lòng còn thở ngươi có khí trực tiếp hướng ta tới liền tốt, đừng hướng mẹ ta nổi giận. Nhìn Âu Dương Cẩn một mặt phức tạp dáng vẻ, Lâm Nhuế trực tiếp vui vẻ. Đừng nói những thứ khác, chính là tự cho là đúng một điểm này, Âu Dương Cẩn cùng Hàn Chỉ Lan thật đúng là thân hai mẹ con. Lâm Nhuế trong mắt rũ thấp, mặc dù đang cười, nhưng là cả nhân khí thế đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Quen thuộc nàng người biết, nàng đã bắt đầu khó chịu. Lâm Nhuế nói, đừng như vậy mà to, ngươi cũng không trọng yếu, chuyện này ta phải nói bao nhiêu lần ngươi có phải hay không quên mất, lần trước ta đã nói gì lấy thêm hôn ước chuyện nói chuyện. Ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần vừa nghe nói Lâm Nhuế muốn đánh con trai mình, Hàn Chỉ Lan nhất thời không vui. Nàng giang hai cánh tay, bảo vệ mình nhi tử, khinh thường nói, Nhuế Nhuế, ngươi như vậy động một chút là muốn đánh người tật xấu, người ta Vân Thiếu biết không ta nói cho ngươi, tiểu cô nương già già, hay là ôn nhu văn tĩnh một ít tương đối khá, nếu không, nam nhân có thể là bởi vì tươi mới kỳ, tạm thời đối ngươi rất dung túng, nhưng mà chờ đến tươi mới kỳ qua, khẳng định thì sẽ đem ngươi cho ném tới trong góc mặt đi Hàn A Di, ngươi nói là chính ngươi đi ngươi Hàn Chỉ Lan lập tức bị đập trúng. Chỗ đau, cả người nhất thời mất đi tỉnh táo, nàng giọng the thé hét, Lâm Nhuế ngươi này nha đầu chết tiệt có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao, thật may nhà ta tiểu cẩn cùng ngươi phân, nói cho ngươi, nhà ta tiểu cẩn lập tức phải cùng Quách gia nha đầu kết hôn rồi, Âu Dương gia cùng Quách gia chung vào một chỗ, các ngươi Lâm gia sau này muốn đang tại Cẩm Thành nhảy nhót, cũng phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không. Âu Dương Cẩn mặt liền biến sắc, kéo mẹ một cái, mẹ, chúng ta còn chưa nói kết hôn. Nói chưa nói còn có kém sao, Tịnh Nhiệm đã là người của ngươi, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Mẹ Âu Dương Cẩn sắc mặt đại biến, hắn ngay cả bận bịu quay đầu lại nhìn Lâm Nhuế, phát hiện đối phương trên mặt đều là giọng nịa mai thần sắc. Hắn đột nhiên nắm chặt quả đấm. Hiển nhiên nhi tử muốn cùng Quách gia thiên kim chuyện kết hôn tình. Nhường Hàn Chỉ Lan hết sức có sức lực, cho nên mới tính toán mình con gái ruột. Dĩ nhiên, nàng cho tới bây giờ, cũng không cho là đó là tính toán. Nàng cho là chính mình làm như vậy hoàn toàn là vì con gái tốt. Thà tương lai gả cho một cái không biết nguồn gốc người, còn không bằng gả cho tiểu tôn cũng tốt gây khó dễ. Tương lai vợ chồng bọn họ tới còn có thể giúp tiểu cần bắt được Âu Dương gia hết thảy. Này không là rất tốt chuyện sao? Lâm Nhuế rất hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng buộc phát vì thiến tỷ không đáng giá. Dáng vẻ như vậy mẹ cùng em trai, còn không bằng một cái không có huyết thống người đi đường. Lâm Nhuế mặt lạnh, chậm rãi nói, chuyện hôn sự này không tệ, ta trước thời hạn chúc mừng các ngươi. Hàn A Di, ngươi tới hôm nay nếu như là thông báo ta chuyện này, vậy ta bây giờ biết rồi, các ngươi có thể đi. Ngươi này nha đầu chết tiệt. Là giữ vững ngay cả cửa cũng không để cho chúng ta vào sao, trong nhà lao lao nho nhỏ, đều lo lắng bị người va chạm, các ngươi như vậy một đám người khí thế hung hăng tới, ta cũng không dám nhường các ngươi vào, có lời cứ nói thẳng đi.